Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đặt câu hỏi đó, Kỷ Minh Trúc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Hoắc Tai, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Nghe thấy cái tên Kỷ Khải Minh, Hoắc Tai lộ ra vẻ bối rối trong giây lát. Hắn ta hồi tưởng một chút, rồi lắc đầu, không quen biết. Kỷ Minh Trúc thất vọng rõ rệt. Một lát sau, Kỷ Minh Trúc nhẹ giọng nói, thời đại cũ mà ông sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có vẻ rất tò mò về chuyện của thời đại cũ. Kỷ Minh Trúc nhìn hắn ta. Tôi có quá nhiều nghi hoặc. Tôi muốn biết thêm về thời đại cũ. Có lẽ những gì ông biết có thể giải đáp một phần nghi vấn của tôi. Làm ơn, ngay cả khi ở Bình Họa Tư, Kỷ Minh Trúc tìm Hoắc Tai để hợp tác cũng chưa từng dùng thái độ này. Hoắc Tai có chút ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh Trúc, suy nghĩ rất lâu, rồi chậm rãi nói, thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm đó, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Đối với phần lớn con người, đó là một ngày rất bình thường. Con người và dị chủng đã chiến đấu giằng co hàng chục năm. Tiểu Úc, nghe thấy có người gọi mình từ phía sau, Hoắc Tai quay người lại. Hoắc Tai không còn nhớ rõ tên thật của mình, chỉ mơ hồ nhớ rằng những người xung quanh lúc đó đều gọi hắn ta là Tiểu Úc. Sao vậy sư huynh, tối nay có việc gì không? Sư huynh bước nhanh đến bên cạnh hắn ta, vỗ vai hắn ta, đi ăn một bữa cơm cùng nhau nhé. Không có chuyện gì quan trọng, nhưng tối nay tôi phải về bồi bạn gái. Hoắc Tai nói, hôm nay là sinh nhật vợ tôi. Nếu cậu không ngại, tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé. Sư huynh cười nói với bạn gái cậu một tiếng. Hoắc Tai trẻ tuổi đầy kính, có chút khó từ chối, nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được thôi, hai người cùng nhau đi về phía cổng trường. Cậu và bạn gái, khi nào định kết hôn? Cái này, khó nói lắm. Hoắc Tai ngượng ngùng cúi đầu cười. Anh cũng biết tình hình hiện tại mà. Không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi ổn định, kết hôn đối với chúng tôi quá vội vàng. Chính vì vậy mới nên kết hôn chứ. Sư huynh vỗ vai hắn ta. Trước đây tôi và vợ cậu cũng có ý tưởng giống vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, ai biết chuyện này khi nào mới kết thúc. Đã gần 20 năm rồi, chiến tranh với dị chủng còn không biết phải đánh bao lâu. Nếu cả đời không kết thúc, chẳng lẽ các cậu cả đời không kết hôn? Rồi tính sau, cậu đó, quá cố chấp rồi. Sư huynh lắc đầu, thôi, không nói chuyện này nữa. Tối nay muốn ăn gì? Tôi bảo vợ cậu làm cho. Tôi ăn gì cũng được. Tiếng phát thanh trong trường đang phát một bản tin thời sự. Giọng nữ bình tĩnh mạnh mẽ đọc bản thảo tin tức. Theo tin tức, một đàn dị chủng xuất hiện bên ngoài thành phố C. Mục tiêu hiện tại chưa rõ ràng. Quân đội đã phái đội cơ giáp đến, đề nghị người dân thành phố C chuẩn bị phòng chiến. Nội thành thành phố B ngày trước bị dị chủng tấn công, gây ra thương vong lớn. Hiện tại con số thương vong cụ thể vẫn đang được thống kê. Hai vị lãnh tụ chi giới, Thâm Hồng và Thương Lam đã đến thành phố B chiều nay. Đội chi giới đang tiến hành công tác cứu viện sau chiến tranh. Thâm Hồng tuyên bố, chi giới sinh ra để bảo vệ con người. Mọi hành vi tấn công thành phố của con người đều sẽ bị chi giới coi là kẻ thù. Dự kiến trong vòng 3 ngày sẽ phát động tấn công vào nơi tập trung dị chủng lớn nhất bên ngoài nội thành. Theo tin tức được công bố từ Viện Nghiên cứu số 1, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu vết của cơ thể mẹ dị chủng thông qua vệ tinh. Đang tổ chức đội cơ giáp tiến hành tìm kiếm thảm thiết. Tìm thấy cơ thể mẹ dị chủng, Hoắc Tai nghe thấy tin tức cuối cùng trên đài phát thanh. Ngạc nhiên nói, có phải có nghĩa là, đâu có đơn giản như vậy. Sư huynh thở dài, những tin tức kiểu này cứ vài tháng lại có một lần. Nghe nhiều thành quen rồi. Chỉ là lý do để an ủi chúng ta thôi. nếu cơ thể mẹ dị chủng dễ tìm và tiêu diệt như vậy, chúng ta có cần phải đánh nhau với dị chủng hơn 20 năm không? Ít nhất đây là một hướng đi. Hoắc Tài kiên định nói, cơ thể mẹ dị chủng là nơi sinh ra dị chủng. Nếu không tiêu diệt nó sẽ liên tục tạo ra dị chủng. Chỉ khi tìm thấy cơ thể mẹ dị chủng và tiêu diệt nó hoàn toàn, chiến tranh mới có thể kết thúc, chúng ta mới có thể trở lại cuộc sống thời kỳ hòa bình. Thời kỳ hòa bình, sư huynh nhìn lên bầu trời sương mù mờ mịt, miễn cưỡng nhếch mép, nếu cậu không nhắc, tôi suýt quên mất thời kỳ hòa bình là như thế nào rồi. Hơn 20 năm, đối với thế hệ trẻ như Hoắc Tai, chiến tranh giữa con người và dị chủng chính là toàn bộ cuộc đời họ đã trải qua. Thời kỳ hòa bình tựa như một câu chuyện cổ tích hư ảo, xuất hiện trên TV, phim ảnh, sách vở và trong lời kể của người lớn tuổi. Đối với thế hệ trẻ này, thời kỳ hòa bình là một giấc mơ xa vời, chứa đựng vô số tưởng tượng tốt đẹp, là mục tiêu mà họ phải phấn đấu. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. So với sư huynh, Hoắc Tay lạc quan hơn nhiều. Anh xem, cuộc sống của chúng ta những năm gần đây chẳng phải ngày càng tốt đẹp và an toàn hơn sao? Thành phố của chúng ta đã một thời gian dài không bị dị chủng tấn công. Chúng ta hiện tại có cơ giáp, có người điều khiển, lại có chi giới như Thâm Hồng và Thương Lam. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu diệt hết dị chủng. Ra khỏi cổng trường, một đội binh lính vũ trang đầy đủ đi ngang qua. Họ mặc bộ đồ chiến thuật kín mít, khuôn mặt cũng bị che kín, nhưng từ những dấu hiệu trên quần áo và khe hở của găng tay lấp lánh ánh kim loại mô phỏng, không khó để nhận ra thân phận của họ. Lực lượng giữ gìn hòa bình chí giới. Trước những dị chủng hùng mạnh, việc con người có thể tồn tại đến nay, thậm chí chiếm thế thượng phong, ngoài việc con người có cơ giáp, loại vũ khí có thể đối đầu với dị chủng, còn có công lao không nhỏ của chí giới. Họ trung thành chấp hành mệnh lệnh, dũng cảm không sợ chết. Dù thân thể bị tiêu diệt, họ vẫn có thể sống lại nhờ sao lưu dữ liệu. Có thể nói là một đội quân bất tử. Nhờ sự trợ giúp của chí giới, con người giảm thiểu đáng kể thương vong do chiến tranh gây ra. Khi hai người đi ngang qua lực lượng giữ gìn hòa bình chí giới, mấy đứa trẻ nghịch ngợm đột nhiên lao ra, va vào cuốn sách trên tay sư huynh, khiến sách rơi đầy đất. Đám nhóc này, sư huynh lẩm bẩm, hét vọng về phía mấy đứa trẻ đang chạy xa. Nhìn đường cho cẩn thận. Sư huynh, để tôi giúp anh nhặt. Hoắc Tài cúi xuống định nhặt sách giúp hắn, nhưng lực lượng giữ gìn hòa bình chí giới đã nhanh hơn một bước. Cúi xuống nhặt sách, đưa cho sư huynh. Sư huynh nhận lấy, nhìn Hoắc Tài bên cạnh. Đi thôi, còn ngẩn người ra đó làm gì? Hoắc Tài đi theo, anh không nói cảm ơn họ sao? Có gì đáng nói chứ? Họ có phải người thật đâu. Sư huynh nhún vai, giống như chương trình được kích hoạt thôi. Cậu nói cảm ơn, họ sẽ nói không có gì. Dù cậu không nói, họ cũng không sinh ra cảm xúc bất mãn như con người. Giống như một công cụ, dùng búa đóng đinh xong, chẳng ai trịnh trọng nói cảm ơn cái búa cả. Hoắc Tai quay đầu lại, thấy lực lượng giữ gìn hòa bình chi giới quả thật không để ý. Chỉ lặng lẽ rời đi, tiếp tục công việc tuần tra. Trong đám đông sống động, tràn đầy sức sống, hình bóng của họ lạc lõng. Chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được sự khác biệt giữa chi giới và con người. Buổi tối, Hoắc Tai ở nhà sư huynh, cùng đám bạn học uống rượu vui vẻ. Muôn nhà lên đèn, dù thế giới bất ổn, nhưng đối với phần lớn người dân được bảo vệ trong thành phố, hỗn loạn và chiến tranh vẫn còn rất xa vời. Sống tốt cuộc sống của mình đã là hạnh phúc lớn lao. Sau khi ăn no uống say, họ tụ tập lại, tán gẫu về các chủ đề thời sự như bao người khác. Thỉnh thoảng có người nói vài câu hài hước, khiến cả đám cười vang. Chiếc TV đang bật làm nền đột nhiên chuyển kênh. Gương mặt người dẫn bản tin xuất hiện giữa màn hình. trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bây giờ xin phát một tin quan trọng, lĩnh vực cơ giáp đã có bước đột phá nghiên cứu khoa học lớn. Vũ khí cơ giáp tối tân đã được chế tạo thành công. Các nhà khoa học đặt tên cho nó là Titan. Theo thông tin, các thông số của Titan cao gấp hàng chục lần so với dữ liệu cao nhất của cơ giáp cấp S hiện tại. Lập trường đặc biệt của nó có thể gây ra đòn tấn công hủy diệt cho dị chủng. Đồng thời, vị trí của cơ thể mẹ dị chủng đã được xác định. Thưa các đồng bào, đây là một tin tức đầy phấn khởi. Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm, cuối cùng chúng ta đã nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng. Trong vòng một tháng nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng hoàn toàn, chấm dứt thời kỳ hỗn loạn này và mở ra tương lai mới. Tin tức này đồng thời xuất hiện trên các đường phố lớn nhỏ, màn hình đầu đường, TV của từng nhà, thậm chí cả radio, tất cả các thiết bị đều đồng loạt phát tin tức này. Hoắc Tài và các sư huynh đệ vẫn còn cầm ly rượu trên tay, ngơ ngác nhìn tin tức. Tin tức đến quá bất ngờ, thậm chí trước đó, người dân thường không hề cảm nhận được dấu hiệu chiến tranh sắp kết thúc. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra như vậy, cho đến khi tiếng hoan hô vang dội từ ngoài cửa sổ vọng vào. Họ mới bừng tỉnh như từ trong mơ. Tuyệt vời quá, chúng ta sắp chiến thắng sao? Ha ha ha ha ha. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Niềm vui sướng chiếm lấy tâm trí mọi người trong nháy mắt. Đêm đó, dù là học sinh đang học ở trường hay công nhân đang làm việc, đều đồng loạt dừng công việc, hòa vào dòng người cuồng hoan. Tuyệt vời quá, mắt sư huynh ngấn lệ, ôm chầm lấy mọi người xung quanh. Hoắc Tài đứng dậy, sư huynh, tôi muốn về nhà một chuyến. Sư huynh đương nhiên biết ý định của hắn ta. Đương nhiên, mau đi đi, buổi tụ tập hôm nay đến đây thôi. Mọi người mau về nhà, cùng người thân ăn mừng. Buổi tụ tập tan rã giữa chừng, nhưng ai nấy đều không cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, lòng họ đã tràn ngập niềm vui. Vội vã rời đi, muốn tìm người quan trọng cùng chia sẻ niềm vui này. Cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tất cả đều mang lại cảm giác không chân thực, như thể đang trong mơ. Hoắc Tài bước nhanh trên phố, lướt qua những người trên đường, ai nấy đều nở nụ cười, thậm chí là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người chạy vội, nhảy nhót, reo hò, ôm chầm lấy nhau, trước mắt là ngôi nhà của mình. Hoắc Tài nhìn thấy người yêu đang đứng ở cửa, giang tay ôm lấy hắn ta. Đúng lúc ấy, một tiếng cảnh báo dồn dập vang lên, tiếng cảnh báo chói tai, át đi toàn bộ tiếng hoan hô và cuồng nhiệt. Hoắc Tài đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói. Hắn ta dừng bước, đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực. Hắn ta cảm thấy tim mình đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn ta khó nhọc quay đầu lại. Những người phía sau cũng giống như hắn ta, đau đớn nằm dạp xuống đất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thiên đường cuồng hoan phút chốc biến thành địa ngục khổ ải. Vô số người kêu gào, quằn quại trên mặt đất. Sau đó, thân hình mọi người bắt đầu vặn vẹo, huyết nhục phồng lên, tiếng khóc trẻ con dần biến điệu, thành một tiếng rít kỳ quái, như dây leo sinh trưởng mạnh mẽ. Những thớ huyết nhục lan tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ, thân thể vô số người như những xúc tu bóng tối, uốn éo không ngừng, hình dạng méo mó, phát ra vô số tiếng vo ve như muỗi, như những ngọn đồi đang tan chảy. Hoắc Tài cảm thấy bên tai vang lên tiếng nổ như từ chân trời vọng đến. Mọi thứ trước mắt vặn vẹo thành vô số màu sắc, tham lam tràn vào đầu và thùy trán hắn ta, hòa làm một thể, võng mạc hắn ta tối sầm lại, ý thức chìm sâu như biển cả. Hắn ta thấy người yêu mình cũng quằn quại trên mặt đất, phồng rộp, biến thành một con quái vật dị dạng, như một hình phạt giáng xuống từ thần linh. Mọi vẻ đẹp và hy vọng phút chốc tan thành mây khói. Cách chương.